Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, chương 172, Van Diemen đột kích. Thai Chi cùng Tiêu Mon cũng không phát hiện chính là tại bọn họ chiến đấu cách đó không xa. Pico Diamond trong tay lấy tiến hóa chìa khóa đang núp ở một bên thấy được sự tình phát triển toàn bộ trải qua. Nó cười trộm một tiếng hướng xa xa bay đi. Nó muốn đem thấy sự tình nói cho Van Diemen. Cái thứ 8 hài tử tìm được rồi. Bị nó Pico Diamond một thân một mình tìm được. Nghĩ đến gần bị Van Diemen tưởng thưởng. Pico Diamond một hồi đắc ý. Không khỏi tăng nhanh tốc độ phi hành. Pico Diamond một đường bay đến Van Diemen ở hiện thực trên thế giới tìm căn cứ. Đây là một gian u ám dưới mật thất. Không có một tia quang sáng có thể chiếu vào. Pico Diamond huy động cánh đi tới Van Diemen trước người cung kính nói, Van Diemen đại vương. Cái thứ 8 bị chọn cho đòi hài tử đã bị tìm được rồi. Nàng là người nào? Van Diemen lúc đầu cho rằng phải rất lâu. Không ngờ tới Pico Diamond liền đi ra ngoài lập tức mang về cái tin tức tốt này. Liền vội vàng mở miệng hỏi. Thai Chi muội muội, Hikari Nhi. Nói rằng Hikari Nhi thời điểm Pico Diamond lại là một hồi đắc ý. Làm sao? Không có mang tới sao? Van Diemen ở u ám dưới mật thất nhìn quanh một vòng cau mày nói. Cái kia, Thai Chi cùng Agumon đã trở về. Ta không phải đối thủ. Cho nên, Pico Diamond lại thấp thỏm. Van Diemen nhiều lần vô thường. Ai biết nàng có thể hay không tức giận. Cái gì? Những cái này bị chọn cho đòi bọn nhỏ đã trở về. Van Diemen không khỏi kinh ngạc hỏi. Van Diemen cũng không biết Digimon thế giới cùng hiện thực thế giới là không đồng bộ. Thai Chi đám người có thể trở lại hiện thực thế giới cũng không kỳ quái. Đối với Agumon còn cùng Tiêumon từng đại chiến một trận đâu. Pico Diamond nghĩ tới Thai Chi đối với Tiêumon hiểu lầm cùng hoài nghi khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Nếu như vậy, lần này ngươi không đem cái thứ 8 bị chọn cho đòi hài tử bắt trở lại liền không trách ngươi. Đem công để quá, mang ta tới. Chấm ngoặc kép, Van Diemen nhìn xuống lộ ra nụ cười Pico Diamond nhàn nhạt mở miệng nói. Là, vâng, đúng, Van Diemen đại vương, ngoặc kép chấm chấm. Cùng lúc đó ở nơi này bị sương mù đặc vây quanh Thai Chi trong nhà. Lúc này đã chất đầy đoàn người. Ngoại trừ ở Valos nơi đó Mimi, nguyên tắc tiểu cường nhóm toàn bộ đều tại đây. Thai Chi ngươi nói là sự thật sao? Kari chính là bị chọn cho đòi cái thứ 8 hài tử. A Hòa hướng về phía ngồi trên hắn đối diện Thai Chi có chút chần chờ mà hỏi. Sẽ không sai, Kari đem ngươi huy chương lấy ra cho mọi người xem. Thai Chi quay đầu đối với bên cạnh Kari nói rằng. Kari nghe vậy từ trong lòng xuất ra Tiêumon đi lên ném cho của nàng huy chương nói với mọi người. Chính là cái này. Chấm ngoặc kép. Quang Minh huy chương. Thật bất khả tư nghị. Cái thứ 8 bị chọn cho đòi hài tử thế mà lại là Kari. Chứng kiến Kari từ trong lòng xuất ra huy chương A Vũ hưng phấn nói. Đối với mọi người bên trong tuổi ít nhất A Vũ hắn kỳ vọng nhất có một cùng lứa người với hắn đi ra. Mạo hiểm. Hiện tại có, hơn nữa còn là hắn đồng học, làm sao biết bất hưng phấn, mặc dù biết Kari là cái thứ 8 bị chọn cho đòi hài tử. Thế nhưng Kari Digimon tại sao không có xuất hiện đâu? Koshiro không khỏi tò mò hướng Kari hỏi, Tiêumon, Kari Digimon là Tiêumon, nhưng là cùng nghĩa phụ một dạng Digimon đâu? Bất quá hình như là quang minh loại, không giống nghĩa phụ hắc ám Tiêumon. Chấm ngoặc kép, Kari nghĩ đến vừa rồi Tiêumon bộ dáng khả ái không khỏi vui vẻ nói rằng. Cái gì, là Tiêumon, người chung quanh tất cả đều kinh hô lên. Cũng khó quái bọn họ sẽ thất thố như vậy. Tại bọn họ trong nhận thức biết Tiêumon nhưng là Van Diemen thủ hạ. Kari ngươi sẽ không lầm a. Người Digimon tại sao có thể là nàng đâu? A Vũ vội vàng hướng Kari hỏi. Kari sẽ không lầm. Chính là Tiêumon đem cái này huy chương chân cho ta. Lúc đó còn phát quang đâu. Kari nghiêm túc nói rằng. cái kia hiện tại nàng làm sao không ở bên bảo hộ ngươi ni? Sora có chút kỳ quái hướng Kari hỏi. Nghe được Sora câu hỏi, bên cạnh Thai Chi xấu hổ không gì sánh được. Kari nhìn một chút Thai Chi do dự trong chốc lát, nhỏ giọng nói, bị ca ca cho tức khí mà chạy. Chấm ngoặc kép, cái gì? Tất cả mọi người sắc mặt quái dị nhìn về phía sắc mặt đỏ ửng Thai Chi kêu lên. Ta cái này không phải cho rằng Teumon là Vam Demon thủ hạ sao? Cho nên để Agumon theo chân nó chiến đấu. Thai Chi sờ sờ đầu lúng túng nói. Ngươi làm sao không hỏi xem tinh tường? Nghe được Thai Chi lời nói, mọi người trong nháy mắt ngây dại. Vẫn là Sora trước hết phản ứng kịp, có chút hận thiết bất thành cương nói rằng. Cái này, Thai Chi thật sự là không biết bây giờ có thể nói cái gì cho phải. Không tốt, Vam Demon đã tới. Tốt vào lúc này thị lực rất tốt, Piomong cho Thai Chi hiểu vì. Nàng từ thông hướng ban công cửa kính bên trong thấy được trên bầu trời đang rất nhanh tới gần. Vam Demon nói với mọi người. Bất quá nó cái này vì. Thai Chi khả năng không quá nguyện ý để cho nàng hỗ trợ. Cái gì? Bị chọn cho đòi 8 đứa bé cùng hết thảy Digimon xem hướng ban công. Chỉ thấy không trung cái kia nhanh chóng tốc độ đến gần điểm đen nhỏ, không phải Vam Demon còn sẽ là. Ai? Hắn làm sao biết chúng ta trở lại hiện thực thế giới? Sora dù sao cũng là nữ hài tử. Chứng kiến Vam Demon bay tới đầu tiên mở miệng nói. Có thể, hắn không biết chúng ta đã trở về. Hắn có thể là vì Kari mà đến. Chấm ngoặc kép, A Hòa quay đầu nhìn xuống Thai Chi bên cạnh Kari mở miệng nói. Kari, không thể nào đâu. Vam Demon cũng sẽ không biết Kari là cái thứ 8 bị chọn cho đòi hài tử A. A Vũ có chút khẩn trương nhìn về phía Kari nói rằng. Các ngươi cũng đừng quên Teumon. A Hòa lần nữa suy đoán nói. Không có khả năng, Teumon nếu đem huy chương cho ta, nó là không có khả năng nói cho Vam Demon tới hại ta. Chấm ngoặc kép, Kari vẻ mặt khẳng định nói. Chúng ta ở chỗ này suy đoán lung tung cũng không dùng. Khả năng này đây chính là chúng ta cùng Vam Demon quyết chiến thời điểm. Ta tuyệt đối sẽ không theo đuổi Kari bị Vam Demon chộp tới. Thai Chi ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, đã có thể thấy rõ ràng Vam Demon cắn răng nghiến lợi nói rằng. Ta cũng là, chấm ngoặc kép, A Vũ tiếp tục mở miệng nói. Kari ở trong trường học liền là bạn tốt của hắn. Hiện tại lại là chiến đấu với nhau đồng bọn. Lúc đầu có chút khiếp đảm hắn. Lúc này cũng kiên định đứng lên. Đi, chúng ta tìm một trống trải điểm địa phương chiến đấu A. Ở nơi này Raikon chắc chắn không buông ra. A Hòa nhìn xuống Thai Chi nhà phòng ở mở miệng nói. Thai Chi đám người gật đầu hướng lầu dưới một chỗ sân bóng rổ chạy đi. Mọi người vừa xong sân bóng rổ không lâu sau. Vam Demon cũng đã mang theo Pico Diamond đứng thẳng ở trước mặt mọi người. Vam Demon trên không trung nhìn phía dưới kinh hoàng mọi người khẽ cười nói, bị chọn cho đòi bọn nhỏ. Chúng ta lại gặp mặt. Chấm ngoặc kép, chấm chấm, vé tháng, khen thưởng, cất dấu, tự động đặt mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.